Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá số 3, tôi nói cho cô biết, cảnh tượng bây giờ giống hệt như cảnh tượng trong bộ phim lần trước tôi xem. Anh đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi cho tôi? Khương Tuệ Tuệ không để ý đến những người xem phía sau cô. Và khi cô đến gần Tống Thời Thanh, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Tống Thời Thanh liếc nhìn các y tá nhỏ. Các y tá nhỏ cười xấu hổ chạy đi, không quấy rầy hai người bọn họ nữa. Anh vừa lắc đầu vừa nhấc hộp cơm nhôm trong tay lên. Tống Thời Thanh nói, tôi đến đây không lâu. Thấy cô đang nói chuyện nên không gọi cô. Đây là canh gà bà nội nấu. Bà bảo tôi mang nó cho chú Khương. Tôi đã lãng phí thời gian nên tôi đến hơi muộn. Canh gà sao? Khương Tuệ Tuệ cầm lấy hộp nhôm đựng cơm. Vươn mũi ngửi ngửi, lại phát hiện căn bản không ngửi thấy mùi gà. Nếu như không phải Tống Thời Thanh nói cho cô biết, cô thật sự không biết là có canh gà trong đó. Nhưng cô lại có chút đáng tiếc mà nói. Mấy người chị dâu tôi cũng mang canh gà đến. Cha tôi chắc là ăn không nổi mất. Tống Thời Thanh không chút tự hỏi nào đã buột miệng nói ra. Vậy thì cô ăn thay cha đi. Nghe xong lời này, trên mặt Khương Tuệ Tuệ lộ ra nụ cười danh mãnh giảo hoạt. Ôm hộp cơm nhôm vui vẻ cười. Thật sao? Ăn nhiều một chút, Tống Thời Thanh nói. Hơn nữa khi anh ra cửa, bà nội cũng bảo anh tốt nhất là nên để Tuệ Tuệ cũng uống một ít canh gà. Nếu nhà họ Khương đã hầm canh gà rồi, vậy thì đem canh gà này cho Tuệ Tuệ uống là đúng lúc. Mặc dù chỉ là có một đêm không thấy mặt, nhưng anh lại cảm thấy Khương Tuệ Tuệ hơi tiều tụy. Tối hôm qua khi anh gọi điện thoại, nghe cô nói Khương Đắc Thắng không có việc gì. Thoạt đầu anh còn khá yên tâm, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Khương Tuệ Tuệ, anh lại cảm thấy có chút đau lòng. Làm sao mà anh biết rằng tâm trạng của Khương Tuệ Tuệ bây giờ không tốt cũng không phải là vì cô mệt mỏi. Là bởi vì từ nhỏ cô đã không quen ngủ cùng người khác. Cho nên tối hôm qua ngủ không ngon, Khương Tuệ Tuệ vẫn chưa ăn sáng, và cô thực sự đói. Nhìn thấy có canh gà để uống do bà nội Tống tự tay nấu. Trong lòng cô có ý định dục dịch, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu cô thậm chí còn không nói một lời nào với cha mẹ mình về món canh gà mà Tống Thời Thanh gửi cho, như vậy có vẻ sẽ không tốt. Vì vậy cô liền lắc đầu nói, tốt hơn là tôi nên đưa anh đến gặp cha tôi trước. Anh đã mang canh gà đến, tốt xấu gì cũng phải để bọn họ biết được tâm ý của anh. Cô che miệng cười nói, nhưng cha mẹ tôi yêu thương tôi, và tôi nghĩ cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ cho tôi ăn thôi. Trong mắt cô hiện lên nụ cười danh mãnh, tỏa sáng rực rỡ, cười như thể một con mèo ăn trộm được cá. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh thực ra không thèm quan tâm người nhà họ Khương có biết lòng tốt của anh khi mang canh gà đến hay không. Dù sao hôm nay anh đến đây chủ yếu là để nhìn cô gái nhỏ trước mặt này. Nhưng khi Khương Tuệ Tuệ nói như vậy, anh liền làm theo ý muốn của cô và trả lời. Được, tuy nhiên, khi bọn họ vừa đi đến cầu thang, bọn họ tình cờ gặp được Phương Quế Chi đang đi xuống cầu thang để lấy nước nóng. Phương Quế Chi hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Thời Thanh đến. Vội vàng chạy lại nói cảm ơn. Ai u? Sao thanh niên trí thức Tống lại đến đây vậy? Tối hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều. Tống Thời Thanh chưa kịp trả lời thì đã bị Khương Tuệ Tuệ nói trước. Với nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ và quyến rũ, đôi lông mày khẽ rung, cô chỉ vào hộp cơm nhôm trong tay và nói, mẹ, thanh niên trí thức Tống đến đây để gặp cha. Anh ấy đã mang súp gà đến cho cha đó. Ngẩng đầu ưỡn N, G. Ừ, C và cầm hơi hếch lên, như muốn nói, hãy nhìn xem thanh niên trí thức Tống của con tài giỏi như thế nào này, cách chương.